Tiến vào ngoại bộ tàng thư các thì Huyền Huyễn sư thái miễn cưỡng dùng Lâm Minh có thiên phú kinh người, ngộ tính kinh người mà nói phục chính mình, thế nhưng mà nàng không nghĩ tới Lâm Minh tiến vào ngoại bộ tàng thư các xong lại nhẹ nhàng đi vào trung bộ của tàng thư các, ngộ tính cao không hợp thói thường, tự học thần mộng pháp tắc có thể tới mức độ này. Chẳng lẽ đây mới là ngộ tính của thiên tài? Một tháng, hai tháng, ba tháng, tháng tư, ngoại bộ tàng thư các đi tới trung bộ, trong khu vực này Lâm Minh càng vào càng sâu. Trong trung bộ tàng thư các đọc ngọc giản tăng thêm tri thức và tích lũy phong phú, đồng thời không có đối kháng thần mộng kết giới trong tàng thư các, đây với Lâm Minh mà nói là rèn luyện. Hô, Lâm Minh một bước tới kết giới thứ ba của tàng thư các, trong khu vực này của tàng thư các Lâm Minh cảm thấy áp lực không nhỏ, nhưng mà qua điều chỉnh thời gian ngắn hắn như trước có thể ứng phó tự nhiên. Vì ngăn ngừa quá mức chói mắt, Lâm Minh cố ý giả ra bộ dáng chống đỡ hết nổi, trên trán đổ mồ hôi và thở dốc. Thế nhưng mà mặc dù Lâm Minh cố ý lộ ra không chịu nổi, nhưng mà Huyền Huyễn sư thái âm thầm quan sát Lâm Minh không như vậy. Ngay từ đầu Huyền Huyễn sư thái là kinh ngạc, càng về sau trực tiếp chết lặng. Nàng chỉ có thể miễn cưỡng quy kết tất cả vào thiên phú của Lâm Minh. Dù là Huyền Huyễn sư thái không thích Lâm Minh, không thừa nhận cũng không được thiên phú của Lâm Minh, cả thần vực cũng chỉ có tiểu ma tiên có thể sánh với Lâm Minh. Ở dạng này Lâm Minh trong tàng thư các 150 ngày, lại lần nữa đọc tìm hiểu ngọc giản thần mộng 100 ngày tổng. Góc truyện audio.com, cộng ở trong thơ náp mộng thiên cung một năm, hắn lúc này mới rời khỏi thần mộng thiên cung, chuẩn bị hạ giới. Đến thần hải kỳ phương diện tu vị đột phá cũng không nóng nảy, 40 tuổi bước vào thần hải cũng không muộn, trọng yếu nhất là căn cơ kiên cố và lĩnh ngộ pháp tắc. Có những thứ này, ngày sau tu luyện thành đại đạo của mình là bằng phẳng trong suốt. Huyền Huyễn sư thái, vãn bối cáo từ, đa tạ Huyền Huyễn sư thái chiếu cố một năm qua. Băng mộng cùng thần mộng đang bế quan, Lâm Minh chỉ có thể cáo từ Huyền Huyễn sư thái. Huyền Huyễn sư thái mí mắt run vài cái, sắc mặt thật không tốt. Đối mặt yêu nghiệt như Lâm Minh, nàng đã không biết nên nói cái gì, trước kia nàng cho rằng Lâm Minh tới thần mộng thiên cung có ý đồ bất chính, hiện tại mới biết được Lâm Minh đang học tập thần mộng pháp tắc, thiên phú của hắn vượt qua phạm vi lý giải của nàng, không cách nào hình dung. Kỳ thật Huyền Huyễn sư thái cũng nghĩ qua Lâm Minh có thể có bí mật khác, nhưng mà sức tưởng tượng của nàng phong phú cũng sẽ không nghĩ tới ma phương, về ma phương bản thân chính là mê đề, nàng chỉ suy đoán, Lâm Minh có bảo vật gia tăng ngộ tính, nếu không quá khó có thể tin. Khẽ cắn môi Huyền Huyễn sư thái tháo cái nhẫn ra, lạnh lùng nói ra. Đây là thần mộng lưu cho ngươi. Trong lòng Lâm Minh khẽ động, trực tiếp nhận lấy, thần mộng thiên tôn tận lực giao cho hắn, hắn cũng không có khách khí làm gì, nhìn cũng không nhìn thu lại, Lâm Minh hành lễ nói. Cảm ơn tiền bối, cũng thay vãn bối cảm ơn thần mộng thiên tôn, vãn bối cáo từ. Nói xong Lâm Minh hóa thành một đạo cầu bay ra ngoài. Lưu lại Huyền Huyễn sư thái còn có chút ngây người, qua thật lâu nàng mới giận tái mặt thì thào tự nói ra. Người trẻ tuổi hiện tại càng ngày càng đáng sợ, Lâm Minh này quả là yêu ma trên đời, ngộ tính này ta. Không cách nào tưởng tượng, cách chương.